Chương 2134, hư không chim. Trong sân cốc, khí tức tử vong tràn ngập. Ánh mắt mọi người, đều tại tiểu lao thử trên thân, cái sau đã tại thuế biến mấu chốt nhất thời kỳ. Phệ thiên thần thử tại chuột tộc bên trong, bản thân lỷ hệ nờ là một loại phi thường kỳ lạ chủng tộc. Tại tinh hà vũ trụ bên trong, nó là độc nhất vô nhị. Đi vào hỗn độn hư không, vẫn như cũ rất ít gặp. Lần này, thôn phệ chuột tộc cường giả thi hài về sau, toàn thân của hắn đều đang phát sinh cường điệu biến hóa lớn. Ông trong ai nhờ mà tờ chăm chu của mò y người, đột nhiên tiểu lao thử thân thể tăng vọt. Âm âm thanh âm, không ngừng vang lên. Cùng giã tử sắc khí tức, hiện ra tới. Tại tiểu lao thử sau lưng, tạo thành một cái khổng lồ tử sắc lao thử hư ảnh. Cái này tử sắc lao thử hư ảnh từ bên ngoài nhìn vào đi, cùng lúc trước không hề có sự khác biệt. Nhưng nếu cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, tử sắc lao thử hư ảnh thể nội, ẩn chứa cực độ cùng giã lực lượng. Không chịu thua kém. Phương thần thấp giọng nói, ánh mắt của hắn cực nóng nhìn xem tiểu lao thử, cái sau thiên phú thần thông, tựa hồ mạnh hơn rất nhiều. Gia cường phiên bản thôn phệ thần thông sao phương thần thế nhưng là phi thường tinh tưởng, tiểu lao thử thôn phệ thần thông rốt cuộc mạnh cỡ nào tại tinh hà vũ trụ thời điểm, tiểu lao thử cùng hắn kề vai chiến đấu, không ít lần trong nguy cấp, đều là bởi vì thôn phệ thần thông, mới có thể được cứu vớt. Lúc kia, phương thần tiểu biết rõ tiểu lão thử thần thông lợi hại. Đương nhiên, ngoại trừ thôn phệ thần thông bên ngoài, còn có cực điểm xuyên thấu thần thông, đồng hóa thần thông. Mỗi một loại thần thông, đều phi thường lợi hại. Giống trong lúc đó, khổng lồ tử sắc lao thử hư ảnh, mở ra huyết buồn đại khẩu, cùng dã mùi huyết tinh, trong nháy mắt đem mọi người bao phủ. Không tốt. Tiểu hoàng thầm kêu một tiếng, mấy người bọn hắn đồng loạt ra tay, miễn cưỡng chặn lại tử sắc lao thử hư ảnh công kích. Chuột ca. Tiểu hoàng quát to một tiếng, trên mặt có chút vẻ lo lắng. Xoạt trong không khí mùi huyết tinh biến mất, tử sắc lao thử hư ảnh tán loạn, cùng dã tử sắc khí tức, chui vào tiểu lao thử thể nội, sau đó hắn hóa thành hình người. Thế nào ta cái này ra cường phiên bản thiên phú thần thông tiểu lao thử trên mặt, hiện đầy kích động nụ cười. Không có người so với hắn rõ ràng hơn, lần này thu hoạch được ngọn nguồn lớn đến bao nhiêu. Mặc dù đến nay còn không có đột phá đến thần văn cảnh, nhưng là bằng vào cái này ra cường phiên bản thôn phệ thần thông, đã có thể cùng thần văn cảnh võ giả khiếu bản. Chuột ca, ngươi vừa mới là cố ý. Tiểu hoàng nghe vậy, mở to hai mắt nhìn, nói. Hắn còn tưởng rằng, tiểu lao thử thôn phệ chuột tộc cường giả thi hài về sau, xuất hiện một chút ngoài ý muốn, không cách nào khống chế tư tưởng của mình. Tiểu lao thử cười hắc hắc, chỉ là thăm dò thoáng cái. Của ta ra cường phiên bản thiên phú thần thông rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đáng tiếc, còn chưa đủ mạnh mẽ a, bốn người các ngươi ra hỏa thế mà chặn lại. Nhìn thấy tiểu lão thử có chút thất lạc dáng vẻ, lão thần côn nói thẳng, chuột ca, ngươi tiểu thỏa mãn đi. Chúng ta bốn người đều có thần thông tại người, liên thủ lực công kích siêu cường. Vừa mới cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn cản được, nếu ngươi đến thật, chúng ta thật đúng là không nhất định có thể ngăn cản. Cái khác ba cái gia hỏa cũng là nhao nhao gật đầu, đồng ý lao thần côn thuyết pháp. Như vừa mới là sinh tử chiến, kết quả khẳng định sẽ có khác biệt. Những thiên phú khác thần thông không có tăng cường sao phương thần không có hỏi thôn vệ thần thông biến hóa thành cái dạng gì, mà là tại hiếu kỳ, cái khác thần thông đến cùng có hay không tăng cường. Nghe vậy, tiểu hoàng mấy người cũng là đôi mắt cực nóng nhìn chằm chằm tiểu lao thử. Cái sau giang tay ra, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu nói. Vị này chuột tộc cường giả vẫn lạc quá lâu, thi hài bên trong lực lượng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Nếu là có thể nhiều thôn vệ mấy cố, của ta những thiên phú khác thần thông, tất nhiên cũng có thể tăng cường. Chuột ca lợi hại. Tiểu hoàng đối tiểu lão thử giơ ngón tay cái lên, lão thần côn cũng là cười ha ha. Phương thần nhẹ nhàng gật đầu, đã tiểu lão thử đã thuế biến hoàn thành, như vậy tiếp xuống liền có thể nghiêm túc tìm kiếm bát tí ma thần truyền thừa. Lão đại. Không đợi phương thần nói chuyện, tiểu lao thử tiểu mở miệng. Ta theo vị này chuột tộc tiền bối lực lượng bên trong, đạt được một tia liên quan tới bát tí ma thần truyền thừa tin tức. Nghe vậy, phương thần vội vàng hỏi, a ngươi biết ở đâu? Tiểu lao thử gật đầu, nói, bát tí ma thần truyền thừa giấu giếm rất sâu, nếu là lung tung tìm kiếm, khẳng định sẽ không công mà trở lại. Nói xong, tiểu lao thử một ngựa đi đầu, mang theo phương thần nhanh chóng hướng phía sâu trong thung lũng lao đi. Sau nửa canh giờ, bọn hắn đi tới một chỗ quỷ dị hồ nước trước đó. Lão đại, ngươi phát hiện cái gì? Tiểu lao thử hỏi. Phương Thần nhíu mày, nơi này rất bình tĩnh, thậm chí trong không khí đều không có tử vong khí tức xâm nhập. Mà lúc này cái này một chi nước hồ, tựa hồ QNZ rất phổ thông, Phương Thần thần thức đem toàn bộ ao nước bao phủ, căn bản không có phát hiện bất kỳ dị thường. Bát Tí Ma Thần truyền thừa, ngay ở chỗ này. Tiểu lao thử no y nghe vậy, Phương Thần cũng là hơi kinh ngạc. Bát Tí Ma Thần chỉ là một vị thần văn cảnh võ giả mà thôi, coi như hắn mạnh hơn, QNZ không có khả năng giấu giếm qua chính mình a, chuyện gì xảy ra? Phương Thần hỏi. Tiểu lao thử chậm rãi mà nói, Bát Tí Ma Thần năm đó có một cái linh sủng, cũng chính là hắn chiến đấu đồng bạn. Cái này linh sủng chính là hư tinh thiên tương đối hiếm thấy hư không chim. Hư không chim nắm giữ một cái rất đáng sợ thiên phú thần thông, có thể đem tự thân dung nhập vào trong hư không. Coi như đối thời không phi thường tinh thông cường giả, QNZ rất khó phát hiện. Nói đến đây, tiểu lao thử chỉ phía trước nước hồ, nói, hư không chim trước khi vẫn lạc, đem tự thân sở hữu lực lượng, toàn bộ chuốt xuống đến cái này trong ao. Sở dĩ lao đại ngươi nhìn thấy, chỉ là hư không chim muốn cho người thấy mà thôi. Thì ra là thế. Nghe vậy, Phương Thần trong lòng thoải mái. Hư không chim hắn cũng đã được nghe nói. Là một loại phi thường hiếm thấy phi cầm loại yêu thú. Bọn chúng tại hư không một đạo bên trên tạo nghệ cực mạnh, không nghĩ tới Bát Tí Ma Thần lại có dạng này một cái linh sủng. Nghĩ tới đây, Phương Thần có chút ngửa tay, muốn thử một chút, nhìn bằng vào chính mình thời không tu hình thể hệ, có thể hay không tìm tơ ý hư không thân thể loài chim. Xoạt lòng bàn tay mở ra, lập tức cuồng dã thời không khí tức, lập tức hiện ra tới. Đi theo Phương Thần một tiếng quát nhẹ, lập tức song trưởng đánh vào trên mặt nước. Trên mặt nước, xuất hiện từng đạo gợn sóng, lực lượng cuồng bạo, trong nháy mắt để trong ao tạo thành một cái khổng lồ vòng xoáy. Lên! Phương Thần lại lần nữa khẽ quát một tiếng, thời không tu hình thể hệ vận chuyển tới cực hạn, hắn thậm chí loáng thoáng đã thấy hư không chim thân thể tàn phế. Nhưng là, thất bại trong gang tấc. Mắt thấy liền muốn thành công, hư không chim thân thể tàn phế phía trên, bạo phát ra một đạo cường hãn hơn hư không lực lượng. Đem Phương Thần thời không lực lượng bước lui. Ông trong ao vòng xoáy biến mất, nước hồ trở nên bình tĩnh lại. Không hổ là hư không chìm, sau khi chết đều có như thế thủ đoạn. Phương Thần nhịn không được cảm thán, hắn thậm chí đang nghĩ, Pha Y chăng có thể theo hư không chìm hư không một đạo bên trong, đạt được một chút đối thời không tu hình thể hệ có trợ giúp đồ vật. Làm sao bây giờ liền lão đại đều không phá nổi tiểu hoàng vấn đạo, trong lúc nhất thời đám người rơi vào trầm mặc. Không biết nên như thế nào cho phải. Lão đại, ngươi thời không tu hành hệ thống QNZ thật sự là lợi hại, lại có thể đem hư không chim thân thể tàn phế bước bách ra. Tiểu lao thử chậm rãi nói ra, mặc dù thất bại, nhưng QNZ đã chứng minh một điểm, Bát Tí Ma Thần truyền thừa, chính là ở đây. Phương Thần gật đầu, trong đầu của hắn, đang suy tư vừa mới cùng hư không chim thân thể tàn phế đối kháng. Kia một sợi hư không lực lượng, quả nhiên là huyền ảo vô cùng. Cùng ta thời không lực lượng mặc dù tương tự, nhưng trên bản chất lại hoàn toàn khác biệt. Phương Thần nhẹ nói, no ý lão đại, nếu không chúng ta liên thủ thử một chút. Tiểu lao thử đột nhiên nói, ta dùng thôn phệ thần thông, đem nước hồ hút đi, để ngươi không bị quấy nhiễu. Sau đó ngươi thời gian sử dụng khoảng trống tu hành hệ thống đối kháng hư không chim thân thể tàn phế, tỷ lệ thành công như vậy hội lớn hơn một chút. Phương Thần gật đầu, giờ này khắc này QNZ chỉ có như vậy. Tốt, thử một chút. Giống một đạo gầm thét thanh âm, theo tử sắc lao thử hư ảnh bên trong truyền ra, lập tức huyết buồn đại khẩu mở ra, trong ao nước hồ, điên cuồng bị hút vào huyết buồn đại khẩu bên trong. Trong nháy mắt, hồ nước đã khô cạn. Lao đại! Nghe được tiểu lao thử thanh âm, Phương Thần lúc này vận chuyển thời không tu hành lực lượng, không thể tưởng tượng thời không lực lượng, trong nháy mắt đem khô cạn hồ nước bao khỏa. Lên! Phương Thần khẽ quát một tiếng, ao nội bộ. Phát sinh biến hóa rõ ràng. Một đạo không trọn vẹn hư không chìm, đột ngột xuất hiện, quanh thân tản ra quỷ dị hư không lực lượng. Trấn áp. Muốn có được Bát Tí Ma Thần truyền thừa, nhất định phải trấn áp hư không chìm. Phương Thần thời không lực lượng, lập tức đem hư không chìm vây quanh, sau đó bắt đầu trấn áp.